Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Chương 398 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 59. Chương 398 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 59 Thống tử nhìn ký chủ hắc ám giá trị ở biết tốc bạch qua đời lúc. Sau nháy mắt liền tiêu lên tới 100 mơ siêu kia hắc ám giá trị đang tản phát ra sâu kín hắc quang. Nhắc nhở nó ngăn cản không được. Nam Nhiễm môi đỏ nổi lên ý cười a. Đúng vậy, ta giết không được người a, rõ ràng là mỉm cười lẩm bẩm thanh âm. Như thế nào càng nghe liền càng làm người sờn tóc gáy đâu. Giây tiếp theo, thân thể của nàng sau này đảo đi, thống tử sửng sốt. Cho rằng ký chủ bị này nguyên rủa làm cho đau ngất xỉu, lại phát hiện nàng vẫn chưa ngã trên mặt. Đất kia viên đen như mực tiểu hắc cầu, để ở Nam Nhiễm phía sau, khởi động nàng trọng lượng. Giây tiếp theo, tiểu hắc cầu biến thành một phen màu đen vương tọa tại đây giống như tu la tràng địa phương. Một phen che kín bụi gai màu đen vương tọa đột nhiên xuất hiện, Nam Nhiễm một thân huyết y. Ngồi dựa vào mặt trên, sợi tóc rối tung, một tay trông cái trán, như vậy âm trầm bộ dáng, giống như từ địa ngục trở về tí tách. Huyết theo tay nàng còn ở không ngừng đi xuống lưu, nàng không lắm để ý, Hàm Linh Phi nhìn Nam Nhiễm. Biến hóa, trong mắt hiện lên một mặt khác thường, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là tổng cảm thấy nữ nhân này cùng phía trước có chút bất đồng, bất quá thực mau. Hàm Linh Phi liền đem cái này ý tưởng ném ở sau đầu, có cái gì quan hệ đâu. Dù sao đều phải chết ở nơi này, nàng lại mạnh nhất hệ thống nơi tay. Nhất thống tu chân giới, có gì khó đâu, nhưng thật ra, này yêu vương bề ngoài, Hàm Linh Phi không sợ chút nào. Một bên tới gần một bên nhìn từ trên xuống dưới Nam Nhiễm mơ siêu, dáng vẻ này. Thật đúng là đáng tiếc a, nàng giọng nói rơi xuống, nâng lên trong tay lôi điện súng yêu, tái kiến a. Yêu vương, giọng nói rơi xuống, phanh, viên đạn bắn đi ra ngoài, nàng nhắm chuẩn. Là Nam Nhiễm đầu, lại không biết vì sao, kia viên đạn sắp tới đem tới gần Nam Nhiễm thời điểm. Đột nhiên biến mất, Nam Nhiễm toàn thân mang theo một cổ nguy hiểm lười biếng, nghe nàng thanh âm, không phải muốn giết. Ta, Hàm Linh Phi nheo lại đôi mắt, đôi tay nắm chặt lôi điện súng ion. Phanh phanh phanh số phát tề bắn, đều không ngoại lệ. Viên đạn tới rồi Nam Nhiễm trước mắt. Nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, Nam Nhiễm nâng lên mi mắt. Sâu kín quét nàng liếc mắt một cái cũng chỉ có mấy thứ này. Không có khác, lười nhác ngữ điệu, nghe vào Hàm Linh Phi lỗ tai lại là cực gần khiêu khích, nàng vung tay lên. Lôi điện súng ion biến mất, nàng tay cầm một phen cực phẩm thánh kiếm. Thẳng tắp hướng tới Nam Nhiễm đâm tới, Nam Nhiễm rũ mắt đảo qua chính mình cổ chân, kia chỗ phiếm màu. Đen u quang hình xăm đã khôi phục bình thường, thống tử ký chủ. Ngài hắc ám giá trị đã hàng đến an toàn giá trị. Trừng phạt kết thúc, tiểu hắc long cảm thấy không thể tưởng tượng, ký chủ thù còn không có báo. Như thế nào này hắc ám giá trị đã giáng xuống. Lại đi xem Nam Nhiễm biểu tình. Nàng tựa hồ chính là đang đợi giờ khắc này, từ kia bụi gai vương tọa thượng đứng dậy, liền nhìn thấy. Tiểu hắc cầu dây tiếp theo liền biến thành cùng Hàm Linh Phi trong tay giống nhau như đúc thánh. Kiếm mơ siêu tí tách, huyết ở đi xuống hạ xuống, phanh. Lưỡng đạo lực lượng cường đại chạm vào nhau đánh, Hàm Linh Phi như thế nào cũng không nghĩ tới. Mạnh nhất hệ thống sở xuất phẩm thánh kiếm, sẽ bại bởi chính mình đối thủ, đinh. Hàm Linh Phi ánh mắt co rụt lại, trong tay thánh kiếm không nắm chặt ổn. Bị bắn đi ra ngoài, nàng tự biết nguy hiểm, muốn sau này lui, giây tiếp theo. Nam Nhiễm mang huyết tay, một phen nắm lấy nàng cổ, giống như là ở túm một cái như diều đứt dây giống nhau. Nháy mắt liền túm tới rồi chính mình trước mặt, Nam Nhiễm tầm mắt sâu kín. Nhìn chằm chằm nàng, ngươi giết hắn, những lời này vừa ra hạ. Thống tử liền nhìn Nam Nhiễm hắc ám giá trị tạch một tiếng liền lại lần nữa nhảy lão cao. Tấu chương xong, hết chương.